tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ta chia cho, Mãn Tùng bất đắc dĩ, cầm lấy một sấp ngọc phù chia cho những đệ tử muốn nhận. Với hiệu suất này, dù đến cuối trận bọn họ chủ động bóp nát ngọc phù để rút khỏi cuộc thi thì thứ hạng đạt được vẫn tốt hơn tưởng tượng rất nhiều. Không biết thần thức của Ngọc Sư Huynh được rèn luyện kiểu gì? Rõ ràng cảnh giới thấp hơn hắn ta nhưng lại có thể phát hiện ra yêu thú mà không ai nhận thấy. Đi đến đâu là yêu thú như bị càn quét sạch sẽ. Gần như không bỏ sót con nào. Hơn nữa, cho đến giờ bọn họ vẫn chưa chạm mặt những đội mạnh hơn. Thông thường, các đệ tử nội môn sẽ liên kết với nhau và loại bỏ đệ tử ngoại môn ngay từ đầu. Sau khi sắp xếp ổn thỏa chỗ ngọc phù, cuối cùng Tô Trước cũng cảm thấy nhẹ bẫng cả người. Bây giờ nàng có thể tiếp tục đi thu thập linh thảo rồi. Nàng ôm từ bụi cỏ bên cạnh ra một con tiểu tỳ hưu. Sư huynh, huynh xem này, cái quái gì mà xấu vậy? Mục Dự Chu nhìn con thụy thú bé bé trong tay nàng. Đến khi Tô Trước hơi dịch tay để lộ 6 cái chân của tỳ hưu, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Tỳ hưu, là thật à? Tô Trước, thật. Mục Dự Chu hạ thấp giọng, đã ký khế ước chưa? Nếu chưa thì mau ký đi, lừa tới tay rồi thì người khác có muốn cướp cũng không được. Muội chỉ biết cách sử dụng nó, xung quanh có quá nhiều người, nên Tô Trước chỉ nói mập mờ. Muội dùng cách đại sư huynh dạy để ký khế ước, nhưng muội chưa từng học ngự thú quyết. Sư huynh có mang theo ngự thú quyết không? Mục Dự Chu suy nghĩ một lát. Không có, về rồi ký khế ước lại lần nữa đi. Dù sao thì cách nào cũng giống nhau cả. Nếu hắn còn tu vi lúc trước thì có thể ghi chép lại ngự thú quyết từ ký ức. Nhưng sao chép công pháp truyền thừa cực kỳ hao tổn tinh thần. Một kẻ chỉ có hậu thiên cảnh nhất trọng như hắn, chắc viết vài câu là ngất luôn rồi. Tô Trước gật đầu, không sao, lúc đó hỏi thử người khác có không. Chỉ là không có không gian chứa nó. Hơi phiền, đám đệ tử ngoại môn đứng bên cạnh nghe đến mơ hồ. Công pháp kiểu ngự thú quyết bắt buộc phải dùng linh thạch để mượn đọc trong tàng thư. Sau khi đọc xong còn phải trả lại. Ai mà rảnh rỗi có thể thu thập bản giấy, đặt công pháp mà bản thân không luyện tới trong nhẫn chữ vật chứ. Mục Dự Chu chợt nhớ ra gì đó. Nó tên là gì? Hay cứ gọi là tỳ hưu. Tô Trước cũng thấy hơi khó xử. Hình như hơi qua loa quá. Mục Dự Chu nghĩ tới mà sợ hãi. Ngàn vạn lần đừng mang về để đám kia đặt tên. Mục Dự Chu nhớ tới cái tên. Vương Bát Bát. À không, Ngọc Bát Bát. Của mình. Suýt nữa thì muốn phát điên. Lo lắng đến tôn nghiêm của thụy thủ. Hắn thấy không nên để nó đối mặt với sự can thiệp kiểu này của các sư huynh mới được. Tô Trước cũng chưa nghĩ ra cái tên nào. Cứ chọn bừa cũng được. Đặt ngay bây giờ cũng không sao. Gọi là, nàng ngập ngừng, chìm vào suy tư. Tiểu tỳ hưu không biết nói chuyện, mà Tô Trước cũng chẳng có linh cảm gì đặc biệt. Mục Dự Chu, pi pi, tu tu. Tô Trước ngắm nghía cân nhắc một lúc, rồi nói. Nó rất tham ăn, gọi là thôn, ngốn, nuốt, thôn vân, đi, nhũ danh là vân thôn, đặt tên tệ hại như nhau, quả nhiên là cùng một mạch, giờ thì khỏi ai chê cười ai. Mục Dự Chu gật gù, cảm thấy cái tên này có lý có cứ, không tệ, văn thán. Tô Trước gật đầu phụ họa, đại khái vậy. Mục Dự Chu vươn tay xoa đầu tỳ hưu, tốt lắm. Văn thán, sao lại hung dữ vậy? Mục Dự Chu nhanh chóng rụt tay lại. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì giờ này hắn đã bị nó xem là điểm tâm mà gặm rồi. Cắn người là không tốt đâu. Tiểu Vân Thôn, đây là lần đầu tiên Tô Trước thấy nó không cho người ta sờ. Quả thật rất hung dữ. Nàng bèn gõ nhẹ vào đầu tiểu tỳ hưu. Nghiêm túc giáo dục, đây là sư huynh của ta. Không ăn được, không có dinh dưỡng, hiểu không? Mục Dự Chu, là vì không có dinh dưỡng nên mới không thể ăn sao? Chân nó ngắn như vậy thì đi kiểu gì? Ta có thể ôm một lát không? Mục Dự Chu nhìn tiểu tì hưu xấu lạ trong tay nàng. Tay cảm thấy hơi ngứa ngáy. Càng nhìn càng thấy đáng yêu một cách kỳ quái. Nhất là nhũ danh của nó còn do chính hắn đặt. Chắc là được. Tiểu Vân thôn ngoan, để sư huynh ôm nào. Tô trước nói xong, đưa tì hưu sang cho Mục Dự Chu. Mấy đệ tử ngoại môn bên cạnh đều có chút ghen tị. Là Thủy Tiểu đấy, họ cũng muốn ôm thử. Mục Dự Chu cúi xuống nhìn vẻ mặt của tiểu tì hưu một lúc. Nó sẽ không cắn ta chứ? Giọng Tô trước chắc nịch. Không đâu, có người ôm, nó mừng còn không kịp. Vừa nói xong, Mục Dự Chu lập tức dùng một tay bế nhóc Thủy Thú bé nhỏ lên. Mắt lập tức trợn tròn. Ôi mẹ ơi, Tô trước vẫn chưa buông tay. Nó hơi nặng, hay là để muội bế thì hơn. Nụ cười của Mục Dự Chu cứng ngắc. Không sao, không sao mới là lạ. Nhưng mà, sư muội còn ôm được dễ dàng như vậy. Làm sao hắn dám than nặng? Nhưng rốt cuộc, tại sao một con thú nhỏ xíu, còn chẳng to hơn con chuột là bao mà lại nặng đến thế? Từ nhỏ đến lớn Mục Dự Chu vốn quen hưởng thụ. Đây là lần đầu tiên mang gánh nặng giống như của thể tu. Huống hồ tu vi của hắn còn đang bị áp chế. Chẳng bao lâu đã thấy tê dại cả người. Đệ tử ngoại môn nào cũng nhận ra. Từ khi bế Thủy Thú, Ngọc Sư Huynh vốn cởi mở lại trở nên trầm ổn hẳn. Đây chính là khí thế của Thủy Thú sao? Dọc đường, các yêu thú phẩm nhất phẩm và nhị phẩm đều bị dọn sạch. Vất vả lắm mới gặp một con yêu thú tam phẩm. Cuối cùng Mục Dự Chu cũng thả con tì hưu xuống. Vẻ mặt cực kỳ nhẹ nhõm. Tiểu Văn thán, ngoan ngoãn đứng đây chờ ta. Cách đó không xa, Tô trước nhẹ nhàng tránh thoát móng vuốt yêu thú. Không thèm quay đầu lại mà dặn dò. Sư huynh cứ để đó. Nó không chạy lung tung đâu. Nếu là lúc trước, có lẽ Mục Dự Chu sẽ chừa lại cơ hội cho các đệ tử khác ra tay. Nhưng bây giờ ai cũng nhìn ra vị sư huynh này đang cố ý để Lạc Cửu Cửu đối mặt trực tiếp với yêu thú. Chiến đấu đang căng thẳng mà hắn lại có vẻ vô cùng nhàn nhã. Thường xuyên đứng bất động, Thu Vũ miên miên nhưng mỗi linh quyết thỉnh thoảng được phóng ra đều cực kỳ hiểm hóc. Chẳng mấy chốc, trước khi đám đệ tử kịp tiếp cận con tì hưu để lén sờ thử, trận chiến đã kết thúc. Mục Dự Chu nhặt một tấm ngọc phù lên, quay đầu hỏi, ai còn chưa đủ 1000? Ta, một đệ tử hăng hái xông lên. Hiệu suất này, không biết còn tưởng trong đội có một vị tiên thiên cảnh. Mãn Tùng giật giật khóe miệng, tiên thiên cảnh gia nhập cũng chưa chắc đánh nhanh thế này. Nếu không phải mọi người đều biết rõ là Cửu Cửu chỉ là trúc cơ kỳ thì bọn họ thật sự nghi ngờ có tận 2 vị tiên thiên cảnh đang hợp tác. Quá nhanh, một trận càn quét điên cuồng. Mục Dự Chu nhìn tiểu tì hưu, đột nhiên thấy khó thở. Thành thật mà nói, thà đánh 10 con yêu thú tam phẩm còn hơn ôm quả tạ này mà chạy khắp nơi. Hắn thật sự không phải thể tu mà. Nhân lúc không ai chú ý, Mục Dự Chu len lén lấy ra một lá bùa từ nhẫn chữ vật. Đầu ngón tay vận linh lực, viết ngoáy lên bùa, rồi dán lên bụng tiểu tì hưu. Sau đó, hắn lại bế nó lên. Cuối cùng cũng thở phào được nửa hơi. Vẫn nặng, hiệu quả của khinh thân phù vẫn chưa đủ nhiều. Mặt trời dần khuất sau núi. Trời mỗi lúc một tối hơn. Đêm khuya, đệ tử trong đội tìm một nơi khuất gió để nghỉ ngơi và hồi phục. Sau một ngày chiến đấu cường độ cao, ai nấy cũng đều mệt lả. Cửu Cửu sư tỷ đâu rồi? Một nữ đệ tử đang dỉ tai nói chuyện với đồng môn chợt ngửi thấy một mùi khét lạ thoảng qua. Mùi khét rất nhẹ, nhưng ngay sau đó lại biến mất không dấu vết, như thể bị ai đó nhanh chóng xóa bỏ. Hai cô nương đưa mắt nhìn nhau, rồi men theo mùi khét mà đi. Từ xa, ánh lửa bập bùng, ngọn lửa đã bốc cao hơn cả miệng nồi. Trận pháp bao trùm lấy khói đặc giữ chúng lại trong trận. Tô Trước đứng bên cạnh, nắm chặt thạch trận, vẻ mặt bất lực trách móc. Lão bát, huynh không được rồi, Mục Dự Chu không thể tin nổi. Sao lại khó vậy chứ? Rõ ràng ta đã bỏ ra vị bí truyền, làm đúng từng bước rồi mà. Tô Trước thở dài cảm thán, miễn cưỡng không được đâu. Ăn tích cốc đan cho xong đi. Mục Dự Chu, chúng ta thảm quá, Tô Trước, lãng phí miếng thịt ngon thế này. Hai nữ đệ tử, hai người này không cần nghỉ ngơi sao? Giờ này còn tâm trạng nhóm lửa luyện sát, nhìn qua tay nghề cũng chẳng ra sao cả. Hay đây là một nghi thức của Tạp Dịch Phong? Cách chương.